Trong lòng bừng bừng khí giận vì chỉ nó tự nhiên lại nổi cáu, nói về người mẹ bồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net